Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong bối cảnh văn xuôi đề tài miền núi đang dần bão hòa, có một số cây bút vẫn duy trì được lối viết xúc tích giản dị đi vào lòng người. Nhà văn Du An là một trong số đó. Từng trang văn của anh đong đầy tình đất tình người, gây cảm động thấm thía. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe chuyện ngắn Ở Nương và cảm nhận sự độc đáo trong cách kể chuyện của nhà văn Du An. Hiên dìu Liến về lều, ngả tay đỡ vợ nằm xuống. Liến vẫn nhăn mặt, mấy sợi tóc bết lại trên đôi môi tái đi. Hiên ôm má vợ rưng rưng, hai giọt nước bò ra trên gò má. Hiên cúi người lấy vạt áo xoa nhẹ mặt Liến sau cứng. Hiên đổ xuống đè lên con kia. Hay là anh đưa em về đẻ trên rừng thế nào được? Đã bảo là không mà, anh đừng nói nữa. Hiên định nói em yên tâm, anh sẽ lo cho hai mẹ con, nhưng chợt nhìn cái bếp ba hòn đá đống rau nguội lạnh lại thôi. Từ ngày lên Ở Nương, cứ nhìn bếp Hiên lại sợ. Hiên vùng dậy đi lại bếp nổi lửa, lửa ngần ngật. Trên này người ít củi nhiều, cứ cháy đi quên nồi son đi. Một loáng gạo đã nở hoa cháo bồng lên. Hiên thò môi đuổi những cánh hoa ngũ cốc đang chạy vòng tròn. Liến khẽ nhăn mặt chống tay ngồi dậy. Hiên một tay đỡ lưng, một tay bón cháo. Em tự xúc được mà, làm như trẻ con ấy. Thì người ta chả bảo vợ chồng trẻ con là gì? Im lặng, câu nói như cái lẹm nứa. Em ăn một bát thôi, còn anh? Không, anh ăn củ mài rồi. Hiên bảo chiều qua đi khám đất, phát hiện ra một rừng củ mài. Liến quay mặt đi, rưng rưng. Một tí nữa sẽ khóc mất thôi. Liến cắn môi. Hiên đi rồi, Liến nằm một lúc thấy êm bụng. Liến dậy nhìn quanh, giờ túi thổ cẩm bóp bóp, còn độ hai bát gạo nữa. Chết thôi, phải về bản xin thôi. Liến không đi được nữa, Hiên sẽ về. Nhưng còn bố mẹ, không bao giờ. Hiên đã thề rồi, không phải về, hai đứa chết nhưng con phải sống. Hiên sẽ về nhà thằng Xiên, cái Oan, nửa đêm tắc kè, ké. Chúng sẽ há mồm tròn mắt, Hiên sẽ bịt mồm chúng rồi nói nhanh tình cảnh. Chúng nó sẽ sò xúc trộm gạo, ít thôi, không sẽ bị lộ mất. Hiên sẽ đưa ra thư kêu cứu của Liến, cái Oan sẽ trộm êm cho ít vải xô màn. Tối mịt, Hiên vác về một bao củ mài. Chịu khó 3 tháng nữa thôi sẽ thu ngô, đàn gà sẽ lớn, rồi người ta sẽ tự cõng hàng hóa lên đây, đổi trác mua bán. Hiên cắn răng, rít một hơi dài trong bóng tối. Hồi ấy, Hiên không nghĩ sẽ đi lâu như thế này. Bố mẹ đuổi thì đi thôi, tội mình chịu, đi đâu thế nào không biết. Yêu nhau thì không bỏ nhau. Bản lọ có 40 nóc nhà, 7 nhà ngói còn lại là xanh, 9 nhà gỗ vuông, 8 nhà tre còn lại gỗ tròn. Nhà ông Phanh gỗ vuông lợp ngói mới được 2 năm. Ông giàu nhất bản vì có 2 chân, 4.000 mét vuông ruộng, lại lương thầy giáo cấp 1 từ năm 69. Vợ ông đẹp nên ông nhiều con, 8 cô con gái đẹp hơn cả mẹ. Ông muốn con mình đứa nào cũng đi học sau làm cán bộ. Nhưng 4 đứa đầu, lớp 8 đã ngấp nghềnh nghe tiếng chọc sàn. Nói mãi má vẫn cứ hồng rực lên như ma cà rồng, thế là đành lấy rể. Liến là con thứ 5, bên dưới còn 3 em đang học cấp 2, cấp 1. Liến học giỏi, suốt cấp 1, cấp 2 đều tiên tiến. Liến đẹp, ông sợ, ai đến chơi, khen, bị chửi cho. 4 cô chị, tấm gương đen xì ra đấy. Đẹp quá, bây giờ lúc nào cũng chừa. Mỗi mình thằng chồng như cái sái làm. Vụ được vài tạ thóc ăn thua gì. Thỉnh thoảng lại đến kêu con đi viện, định mua con lợn giống. Đẹp chả ăn được, đẹp còn nghèo thêm. Có chữ đầy đầu thì sẽ có tất cả. Ông chăm việc học của Liến như chăm ao cá. Hộp rổi găng có người gạ mãi, đổi một con lợn. Đánh đùng một cái, ông gọi thợ bảo, đóng bản học. Tối ông ngồi học thử dưới ngọn đèn dầu, cầm cây bút viết. Tối quá. Bản bánh, bản hón, bên mường đăng người ta làm điện nước sáng trưng. Nghĩ thế, ông chạy ra mở hòm đếm tiền. Lương tháng vừa rồi vẫn còn 500. Chủ nhật ông đi ra huyện, chưa mang về cái củ điện. Gọi luôn 4 con rể ra suối, hì hục đắp đập lắp máy, chôn cột mắc dây. Đến tối thì xong. Sáng như không phải nhà mình, một bóng giữa nhà, không còn thấy bếp lửa. Một bóng ngoài cầu thang, đi lên đi xuống, vung tay chạy uỳnh uỳnh. Bàn học của Liến, hẳn 2 bóng. Mặt ông Phanh sáng lóa, cười nói rồn rang. Bữa cơm mừng điện 2 mâm, mỗi mâm 3 món cá và đĩa thịt gà ú ụ. Cùng tuổi Liến, bản lọ có 9 đứa. Lên lớp 8 còn 7, lớp 9 còn 6, bây giờ lớp 10 còn 5, lớp 11 còn lại mỗi Hiêng và Liến. Nhà Hiêng ở sâu nhất, tít trong hồi mánh đanh. Chẳng biết Hiêng dậy từ mấy giờ mà hôm nào Liến còn trên giường đã nghe tiếng Liến ơi đi thôi. Phải đến câu thứ 5, thứ 6 thì Liến mới lao từ trên dốc xuống. Liến ào kịp Hiêng nắm tay quai túi thổ cẩm. Tối qua ăn cơm không? Có, nhưng một bát. Đói mà vẫn chịu được à? Quen rồi. Liến thấy nghẹn nghẹn. Nhà Hiêng khổ, 5 anh trai đi lấy vợ hết. Ruộng cũng chia theo. Ở nhà còn bố mẹ gần 70. Hiêng và 3 đứa em, một đám ruộng, một mảnh nương. Hiêng mấy lần bảo nghỉ học, Liến bảo Hiêng bỏ thì Liến cũng bỏ. Hiêng sợ tại mình, Liến học giỏi, phải học mãi chứ. Tớ mang khoai ăn đi. Không, để trưa. Thế mang đến lớp à? Xấu hổ thì giấu vào bụi. Bụi à? Tí nữa bỏ nhà ông Ín hít hà một cái là xong liền. Cứ làm như trẻ con ý. Hiêng ngăn lại gạt ra, tay tạt qua ngực Liến. Có cái gì lên xuống trong ngực khó thở. Hiêng nuốt, vị ngọt của khoai bị quả tim đang đập thình thịch đẩy ra. Rồi cái gì mơn man, thúc thúc, cựa quậy dưới bụng. Tay Liến đã về tay Hiêng lúc nào. Không ai nói, con đường xương bay, từng mảnh mờ ảo, uốn lượn trên vai. Một giọt xương trên lùm cây và rơi trúng má Hiêng. Trưa nay về nhà ăn cơm nhé. Không, phải về cha Ngô chứ. Cứ về ăn rồi đi giúp một tay. Sợ lắm. Hiêng sợ bố, Liến cũng thế. Mấy tối thứ 7 Hiêng ra chơi, bố không nói chuyện, cứ nhìn hai đứa. Liến rủ Hiêng đi gánh nước. Xuống bến, Liến bảo Hiêng ra đằng kia để Liến tắm. Trăng sáng quá, Hiêng chỉ nhớ lúc ngoái đầu lại chẳng thấy áo cóm đâu, thấy cái áo con trắng, thân hình trắng. Nhiều lần Hiêng gặp con gái bản tắm chuồng ngoài suối đã thấy đẹp, nhưng Liến đẹp hơn. Hiêng đi trước gánh nước, Liến đi sau, như là vợ chồng. Con dốc thành cái võng, đôi thùng ngoằng trái, ngoằng phải. Sao con Liến không gánh? Bố. Thót tim, nghe rõ tiếng nước thùng hạ xuống sàn ục ặc. Liến lặng lẽ ra, cầm con dao cái chậu. Hai đứa bóc sắn. Bố đang cúi đầu trên bếp, cái điếu ục như mọc ra từ đâu. Hai tay bố như bám vào thân cổ thụ. Bố làm sao ấy nhở? Hiêng nói thầm đủ Liến nghe thấy. Bố sợ đấy. Đêm qua có tiếng lục cục dưới sàn. Bố khẽ sờ dậy, rón rén ra đầu cầu thang. Rồi bố quay lại chỗ em Hồ, nằm xuống áp tai. Em biết không cựa quậy trong chăn. Mãi khi bố vào giường nằm, em dậy đi xài, bố mới ho lên một tiếng. Em cũng bước chân to lên để bảo rằng bố cứ yên tâm. Hiền như cất được gánh nặng, dao rạch một đường vòng trên cổ sắn, lột vỏ tuồn tuột. Khẽ kéo lớp vỏ nâu ngoài, bất ngờ Hiền cầm dài vỏ lụa quàng lên đầu Liến. Liến lắc lắc, Hiền đứng hẳn lên giữ. Hoa cô dâu đấy. Trong nhà, bố vẫn ngồi im, mẹ ở bên từ lúc nào, đôi mắt ánh ngọn lửa nhảy múa. Vụ ngô năm ấy được mùa to, nhà Liến năm đầu tiên có nương vui nhất. Dạo ấy, bốn anh rể hết lo vợ đẻ, chăm con đò thì lại tập trung lại một bữa rượu tại nhà bố. Nói chuyện ăn, ra ruộng rồi lên nương. Bố bảo nhà mình toàn con gái chả có nương. Mẹ bảo con lợn con gà ăn thóc mãi thì xót lắm. Chúng con sẽ cho bố một cái nương. Rể cả nói. Rể hai, rể ba ngần ngừ chưa nói thì rể út vung tay cả đũa. Đúng rồi, bố cho con gái đẹp, mình tặng bố cái nương to còn ít. Bốn cái tay bắt, nhất trí và cạn chén. Thế là được, cây ào ào đổ, nắng gió lào đốt dọn cha phơi phới. Hiền biết nhà Liến làm nương, bận đi học được có ba buổi, hai chủ nhật và một buổi trốn học. Tám chị gái anh rể từng đôi, chồng húng vợ cha. Những cái lưng lằn ra áo con, những khuôn ngực bóng nhảy mồ hôi. Hiên ngại không cởi áo, Liến mồ hôi từng chấm long lanh trên trán, đôi má trắng hồng. Hai đứa từ lúc nào chạy sát ra rìa nương. Liến bảo thứ sáu kiểm tra học kỳ 2, có hai đề thầy Quảng ra trước. Liến nghĩ sẽ là nghị luận xã hội, phát biểu suy nghĩ về tương lai của mình. Hiên thì bảo, đề nào thì cũng chịu, dạo này đầu làm sao ấy, nhìn đâu cũng chập chờn, toàn Liến thôi. Em cấm đấy, anh bị ma em làm rồi. Không được, bố bảo em còn đi học. Tiếng anh và tiếng em ra rồi. Liến đỏ mặt, Hiên thấy nao nao. Hai đứa nói chuyện gì đấy? Ô, cái ông này vô duyên quá, đang tình yêu chứ còn gì. Các anh chị dừng tay, nhìn. Đẹp đôi đấy, bao giờ dì Liến cho bọn anh uống rượu. Này chú Hiên này, bảo bố mẹ sang thư chuyện ở rể đi. Tối mệt, tất cả dồn lại cho xong đám nương chỗ Hiên Liến. Hạt ngô cuối cùng xuống lỗ thì chẳng nhìn thấy gì. Đoàn người về trong trí nhớ, đom đóm bắt đầu bay ra. Không biết từ lúc nào Hiên Liến tụt lại sau cùng. Không biết lúc nào tay Liến trong tay Hiên. Không ai nói, lối mòn nóng sực bồng bềnh. Về nhà Hiên ăn cơm rồi Hiên đưa về. Không đâu, chưa xin phép. Thì Hiên xin phép cho. Hiên chạy ào lên, các anh rể cười hư hứ. Các chị gái dặn chỉ qua nhà chơi một tí thôi, không ngủ đâu nhé. Hiên chạy ngược lại, hổn hển báo cáo. Liến đặt tay lên ngực Hiên. Có thích không? Hiên đặt tay trả lại ngực Hiến. Liến không chạy mà cũng chống thình thình. Hai đứa đã về đến suối. Một quả đồi nữa là đến nhà Hiên. Hiên bảo Liến. Tắm đi. Thôi, có ai đâu mà sợ. Hiên ảo xuống. Liến vẫn trên bờ ôm ngực. Xuống đi, người ta về hết rồi. Hiên chạy lên lôi Liến xuống. Nào Kỳ Lưng. Chưa chưa, búi tóc đã. Hiên cuống quýt cởi nốt áo Liến. Hai đứa ngập nước, kỳ lưng bằng tay, bằng hai chân hình áp vào nhau. Cái váy tụt xuống. Hiền bế thốc Liến lên bờ. Trăng vàng trốn đâu bây giờ ra mới ra. Trăng rơi xuống, trăng trồi lên, lô xô ào ạt. Trăng lặn lúc Hiên vừa mặc áo cho Liến xong. Liến khóc, cố kìm nhớ ai nghe thấy. Hiên bỏ học, còn mình Liến đến trường. Chẳng ai gọi mà giờ ấy tỉnh ngủ từ lâu. Vừa đi vừa nghĩ thầm. Hiên ơi, đừng đi xẻ gỗ nhá, bị đè chết đấy. Hiên ơi, đừng đi đào vàng nhá, nhỡ sập lò. Chỗ xẻ gỗ bãi vàng có con gái ở đâu khác đến. Đừng Hiên nhá. Khi nào nhớ em quá thì về một tối. Ô, chị Liến ngã xuống ruộng kìa. Hai đứa cấp 1 chạy đến, lôi Liến lên. Liến về nhà thay quần áo. Mẹ sờ trán kêu. Thôi sốt rồi, nghỉ học thôi. Liến đắp chăn lại càng thấy Hiên. Liến đau bụng, nghĩ quằn quại mà đau bụng. Không phải, Lâm Sâm mất máy. Trong bụng có cái gì rồi? Đợt chị Miên chị Liên tối hay đi chơi, sáng ra sàn ngoài kéo áo lên sờ bụng, rồi thấy ăn nhót cả ngày. Liến chẳng muốn ăn cái gì, chỉ thèm có Hiên cùng ở trong chăn lúc này. Hiên sẽ đặt tay lên bụng, Liến sẽ bảo, hình như mình có con rồi. Sao mặt Hiên tái đi? Tại Liến nói mà như sắp khóc. Chết, mới xong lớp 11 có con, bố đánh chết mất. Nghỉ hè được 10 ngày thì Hiên và anh trai đến. Vừa lên sàn ngồi xuống thì trời ầm ầm mưa như chút. Anh Hom hút thuốc lào, bố hút thuốc lào. Hiên cúi mặt cầm mẩu than vẽ vẽ lên tấm ván sàn. Liến ngồi chỗ cửa xa sàn ngoài, im lặng. Anh trai Hiên nhìn nét mặt, đôi mắt căm tức của bố. Anh lại châm điếu thuốc nữa như lấy đà. Rồi câu chuyện cũng được nói ra. Chúng mày hại con gái tao, cút ngay. Con xin ông thương hai em. Chúng nó yêu nhau ạ. Giết nhau chứ yêu nhau cái gì, cút. Bố đứng lên, chỉ tay, với cái búa bổ củi giơ lên. Hiền quỳ xuống lại. Liến cũng chạy ra quỳ xuống, đầu dập xuống sàn lia lịa. Mẹ khóc từ ngoài cầu thang vào. Bố vẫn sơ ca búa, mặt như quỷ ác. Cả lũ ăn hại, cút mau. Việc tiền trạm để bố mẹ Hiên đến người lớn nói chuyện với nhau, đau đớn thất bại. 10 ngày liền, Liến nằm khóc. 10 ngày, Hiên bật tin. Thầy Quảng vào thăm. Liến bảo em không đi học nữa. Thầy rít một hơi dài, bẻ bẻ ngón tay. Hay là hai đứa cưới nhau rồi vẫn đi học đi. Bố Liến rít lên, không cưới gì hết, thầy giáo nối giáo cho giặc à. Thầy Quảng chết lặng. Cái yếu mềm tình cảm của thầy không ngờ lại bị phụ huynh cho phơi bụng ở đây. Thầy vẫn bình tĩnh, cố nhẹ giọng nói tiếp. Không được rồi. Bố quay cái lưng to phè lại. Rồi bố đứng lên và đi. Ván sàn rùng rùng. Thầy Quảng ngồi bên Liến. Thầy cũng khóc rồi. Rõ sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Cái bụng Liến đã to, càng thêm to khi ngồi dựa vào cột nhà. Không, những sợi dây sắn rừng đang trói ngực Liến. Liến chả dãy dụa nữa, đôi mắt mở to xa xăm. Bố cũng như tượng ngồi trên bàn. Chỉ còn mẹ vừa ra sàn dội nước lại vào thổi bếp phù phù. Mẹ nhìn bố rất nhanh rồi nhìn Liến. Mẹ đừng xin bố nhé. Con chết cho mọi người biết. Ăn đi con. 3 ngày rồi không ăn là chết đấy. Không, mẹ bỏ bát cháo xuống đi. Ăn đi mấy thìa con ơi. Mẹ xin con. À, mẹ báo cho thằng Hiên rồi. Anh Hiên ơi, đừng đến đây nữa. Hôm qua anh có đau không? Chắc con chó nó cắn chảy máu nhiều. Con chó bố nhốt ngoài lán ao cũng chết rồi. Không được bật điện thắp đèn. Đẹp cái mặt lắm mà còn sáng hả? Bố nói câu đầu tiên trong ngày. Thôi, Vì con cả nhà chịu tối, đêm nay con sẽ đi suốt đêm không ai nhìn thấy. Con sẽ thành hồn đi khỏi cái thân xác tội lỗi này. Đêm chìm sâu, tiếng gió ngoài cây muỗng bắt đầu thức hát ru. Con bóng đi chợ cầu hôm, sao mày không rủ con tôm đi cùng? Tôm giận, tôm nhảy xuống sông. Sao mình lại nhớ ngay bài này nhỉ? Ừ, mình thích thầy Quảng. Thầy Quảng đọc hay quá. Mọi người nhìn thấy Liến bụng to rồi, dây vải không buộc được nữa rồi. Anh Hiêng ơi, em chết đây. 1 giờ sáng ra suối gặp em nhé. Im. Hiêng đây. Anh Hiêng bảo im mà vẫn thở to, tim đập như đánh trống. Mình thấy nhói bắp tay. Anh vội quá, dây chói bung rồi, cắt cả cái cột. Mình lả xuống sàn, anh ôm mình. Anh nửa cõng, nửa dìu, hai đứa chập choạng. Cánh giường hình như đã thức nhưng chưa muốn dậy. Đợi hai đứa đi đến nơi, về đến chốn. Mình đã sống như thế nào, chẳng nhớ. Nhớ chứ sao lại không nhớ. Mình muốn quên. Những đêm vừa rét, vừa muỗi đốt. Anh Hiêng trần chuồng, thỉnh thoảng lại xịt một hơi, tét một cái vào đùi. Anh bảo, cho muỗi đốt chết cái tội của anh đi. Ngô thóc nhiều rồi. Dạo này anh Hiêng không muốn cho mình đi nương nữa. Hỏi, anh bảo, chỗ đấy nhiều rắn xanh. Vơ vẩn cả ngày, bé Hoài Thương đòi lên chỗ bố. Hai mẹ con đi, hết một con dốc, một cánh rừng nhờ nhờ thì hòa sáng. Chả thấy cây, toàn bụi lúp xúp. Anh Hiêng đang kia, người lằng ngoằng theo con sao phát. Hai mẹ con im lặng đến gần, những đám xanh xanh bung lên trời. Rắn! Ôi dồi ôi rắn! Mình kêu thất thanh khi một đám dây rơi quấn cổ. Anh Hiêng dừng tay chạy lại, gỡ, nâng hai tay trước mặt mình. Dây rắn to, y như cái dây hồi bố chói. Mình gai gai người như sắp sốt. Ê, dây rắn mà bảo là rắn. Con lấy về chơi nhảy dây. Hoài Thương cầm sợi dây bố đưa, lại chạy ra bãi phát lấy nữa. Chỗ này chả có cây to, giang nứa, nương xấu lắm. Ô, không biết rồi, sẽ trồng rừng, ngô thóc đủ rồi. Chết, nói mới nhớ, hôm nọ Lâm Nghiệp đến nhà mình, hỏi mua dê. Không, hỏi quan hệ thế nào với anh Quảng. Hỏi gì nữa không? Không chỉ thế thôi, rồi khen vợ chồng mình dũng cảm. Hiêng dắt Liến chạy lên đỉnh núi, khoát một vòng tay xa xa. Cả khu này sẽ là rừng trồng của mình, giấy cấp đất thầy Quảng đã xin hộ rồi. Thế anh xuống núi bao giờ? Sao không cho mẹ con em xuống? Em nhớ bố mẹ. Yên tâm, bố mẹ vẫn khỏe. Thế anh gặp bố mẹ rồi à? Ừ. Sao không nói? Thế đi tay không à? Yên tâm, hẳn một con trâu đấy. Thế mà cứ tưởng hổ bắt. Nhưng sao quả to thế? To gì? Sẽ 2 con lợn nữa đấy. Làm gì mà ghê thế? Làm cái này. Hiêng bế thấp Liến lên, xoay tròn rồi hạ xuống. Động tác uống rượu, lạy, chúc mừng. Đám cưới. Có con rồi mới cưới nhau. Tân hôn đã từ lâu, chúc mừng. Chắc là thầy Quảng sẽ đọc thơ như thế. Liến thấy nhà mình đang quỳ lạy bố mẹ hai bên. Dân bản uống rượu tưng bừng, cười nói xôn xao. Các bạn thân mến, giọng đọc Phượng Minh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Ở Nương của nhà văn Du An. Chắc hẳn câu chuyện đã để lại trong các bạn ít nhiều dư âm. Những cảm bình sau đây của biên tập viên Võ Hà hy vọng đồng điệu với các bạn. Ta không tìm thấy ở những trang văn của Du An cái không khí bàng bạc sơn cước hay những lối diễn đạt tình tự sáo mòn đã định hình trong văn xuôi đề tài miền núi. Ấy vậy mà lạ sao, vẫn cảm nhận được tình người thuần hậu, qua câu chuyện tình yêu của đôi trẻ Liến và Hiêng. Vẫn là những chuyện quen thuộc như chuyện đến trường của học sinh vùng cao, chuyện làm nương làm rẫy, chuyện núi rừng, chuyện tắm suối, xin vợ, tình yêu bị ngăn trở. Nhưng dưới ngòi bút tinh tường, xúc tích của nhà văn đã gieo vào lòng người đọc, người nghe cảm xúc vượt lên tầng nghĩa thông thường. Ta như thấy thấp thoáng hình bóng của nhà văn trong nhân vật thầy giáo Quảng, người luôn dõi theo hai cô cậu học trò non dại để cho bản năng dẫn lối, chót ăn trái cấm. Nhưng không vì thế mà nhà văn để cho sự phán xét, giáo điều có cơ hội len lỏi vào, làm hỏng mất ý nghĩa một câu chuyện, nơi mà điều cần thắp sáng nhất là tình yêu, là bản lĩnh vượt lên hoàn cảnh éo le. Điều cuối cùng đọng lại ở chuyện ngắn này vẫn là nét đẹp trong tâm hồn, những khát vọng âm ỉ trong tâm tưởng của người miền núi nhiều đời nay. Đó là niềm tin về tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, là khát vọng tri thức, khát vọng đổi đời. Mỗi nhân vật của truyện ngắn, dù chính dù phụ, dù ở tâm trạng hay cảnh huống nào, đều mải miết, chuyên chở, vun đắp cho ý nghĩa nhân văn ấy. Càng giá trị hơn khi câu chuyện được diễn đạt bằng lối văn hiện đại, giàu khẩu ngữ, đầy chân thực. Điều không dễ thấy ở nhiều cái bút viết về miền núi hiện nay, vốn vẫn bị ảnh hưởng lối viết công thức, xác chữ. Niềm thú vị lan tỏa từ đầu đến cuối câu chuyện. Cảm giác ấy đã thêm một lần nữa được nhà văn Duan tiếp nối. Thêm một lần nữa khẳng định nội lực của một cây bút hứa hẹn đi đường trường với văn chương. Thưa các bạn, vì hoàn cảnh xô đẩy nên mới ra nông nỗi ấy. Câu nói này hẳn bạn đã nghe nhiều lần khi ai đó bình phẩm về những sự việc không hay chót xảy ra. Dĩ nhiên, trong từng hoàn cảnh, các tình tiết cụ thể lại khác nhau. Không có sự xô đẩy nào toàn đáng trách và cũng không thể chỉ hoàn toàn đáng thương. Cuộc sống có một sự thật đơn giản, song vô cùng hiệu nghiệm. Đó là theo thời gian, tất cả cũng sẽ qua đi. Ngay cả những chuyện ta tưởng như không bao giờ thôi day dứt. Đêm nay, tác giả Hoàng Minh Đức sẽ gửi tới chúng ta truyện ngắn Cái chết của ông Huệ. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe. Thế là ông Huệ hàng xóm của Mến đã chết. Một người hàng xóm đức độ, một người đàn ông đáng kính, một mạnh thường quân thường xuất hiện rất đúng lúc khi láng giềng gặp khó khăn. Người ta bàn tán với nhau, những người tốt như ông Huệ mà chết đi thì quả là vô lý, thật là quá thiệt thòi cho cả khu phố của chúng ta. Những kẻ đáng chết như anh em thằng Ngận, thằng Lẫn thì không chết, trời lại bắt tội con người tốt như ông Huệ. Ông Huệ rời lời nhân từ là thế, mà kẻ nào đó đã hại ông, chúng dám giết ông rồi quẳng xác ông xuống con sông cái. Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc. Một chiếc xe chở pháp y trên tỉnh về khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ kết luận, nạn nhân không bị đuối nước vì trong bụng không có lấy một ngụm nước sông nào cả. Không có một ngoại lực nào làm chấn thương bên ngoài hay các cơ quan đoàn thể bên trong. Không bị chấn thương sọ não, không bị ngộ độc vì thực phẩm hay có bất cứ một thứ hóa chất nào trong người dẫn đến tử vong. Không có nồng độ cồn trong máu vì bia rượu. Không có chất kích thích như thuốc lắc, ma túy. Tóm lại, không có dấu hiệu gì liên quan đến việc tự tử hay bị bức tử cả. Rõ ràng, ông Huệ bị chết vì bệnh. Nhưng tại sao ông lại chết giữa dòng sông? Đó là một điều bí ẩn. Các bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán tiếp. Nạn nhân bị suy giảm lưu lượng tuần hoàn não. Ông bị hạ huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh thực vật. Trong tình trạng như thế là ông đang bị hôn mê, làm sao có thể mò ra được giữa bến sông này để mà chết? Rõ ràng có kẻ nào đó đã lôi ông ra giữa dòng sông sau khi ông đã chết. Công an rắc hóa chất lên người ông để tìm dấu vết vân tay. Mến lạnh người, trên cổ ông, trên vai gáy ông, trên tấm lưng to bè của ông có 10 ngón tay của Mến, những ngón tay cồn cào yêu thương da diết. Những ngón tay mơn trớn nũng nịu bây giờ trở thành nhân chứng chết người. Mến ú a ú ớ. Tôi không phải là kẻ giết người. Căn phòng lạnh ngắt, không có tiếng trả lời. Căn phòng im lìm trống trải, chỉ có tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng trên tường báo hiệu đêm sắp tàn đang chuyển dần về sáng. Thời gian nặng nề trôi qua canh năm. Một chiếc xe công an đến đỗ xịt trước cổng nhà Mến. Hai anh công an nhảy xuống. Họ lấy còng số 8 khóa chặt hai tay Mến lại, đẩy lên xe. Chắc là họ chở Mến đến phòng tiêm thuốc độc hay bãi xử bắn. Chồng của Mến đang ở xa. Anh đi dự một trại sáng tác văn học nghệ thuật ở trong miền Nam. Làm thế nào để báo cho anh bây giờ? Mà báo cho anh là không thể được. Không được để cho anh biết. Cho tôi được gặp con trai tôi lần cuối. Mến gào lên. Một bàn tay sờ trên trán Mến, bàn tay xương sầu gầy gò nhưng ấm áp. Mẹ đã lay Mến dậy. Mẹ bảo, con mơ cái gì mà la to dữ vậy? Mến ngồi bật dậy bàng hoàng, mồ hôi vã ra như tắm. Mến ngồi yên trong vòng tay vỗ về yêu thương của mẹ, người mẹ già 81 tuổi. Mẹ bao giờ cũng là nơi trú ngụ linh hồn của những đứa con tội lỗi. Lúc cõi lòng tan nát, lúc tâm trạng bất an nhất, Mến đã trở về với mẹ. Mến trở về với cái làng quê bao dung nghèo khó này. Bây giờ thì Mến không còn lo âu gì nữa. Mến khóc. Mến khóc tức tưởi vì cơn ác mộng vô lý, hay Mến sung sướng khóc bởi vì mình không phải là một kẻ giết người. Có lẽ cả hai. Bởi vì suốt đời Mến chưa bao giờ giết người. Mến không phải là kẻ giết người, dù cho đó chỉ là ý nghĩ. Cái gì đến cuối cùng rồi sẽ đến, dù cho phía trước cuộc đời có là cái gì đi chăng nữa. Dư luận, mọi lời kết tội, lời đàm tiếu, Mến cũng sẽ cam chịu hết. Mến đã sẵn sàng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày Mến mới ra trường, ngót nghét cũng gần 30 năm rồi. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, Mến được Sở Giáo dục phân công về dạy ở trường cấp 2 thị trấn. Gia đình Mến đông con, cả nhà chỉ có mình Mến được học hành đến nơi đến chốn. Mến đã yêu chết mê chết mệt cái anh chàng nhạc sĩ vườn ở phòng văn hóa thông tin huyện. Mến gặp anh trong một lần hội diễn văn hóa quần chúng tại rạp hát. Anh hơn Mến đến 8 tuổi. Anh, người rong ròng cao, nước da trắng muốt như cọng giá đỗ xanh. Cặp kính cận to bự che hết nửa khuôn mặt. Anh đệm đàn piano cho tốp múa của nhà trường. Hai bàn tay anh lướt nhẹ trên phím đàn như hai con mắt thì dán vào con người Mến. Tuổi trẻ thường không tính toán nhiều về tiền bạc. Hai người nghèo kiết xác, một mái liều tranh, hai trái tim vàng. Thỉnh thoảng, anh chàng cũng có một vài cái giải bé bé ở hội văn học nghệ thuật của tỉnh. Những lúc đó, anh thường mời bạn bè trong phòng ra quán thịt chó cu loe. Anh gặp ông Huệ một cách tình cờ. Anh cao hứng ca mấy câu vọng cổ. Cậu phó ban tuyên giáo lấy đôi đũa cau rừng đánh lanh canh vào cái bát sứ, gõ phách theo nhịp ca. Ông trưởng phòng lấy hai cái nắp son đánh vào nhau sập xoèng thay tiếng thanh la. Mọi người đang vui. Một người đàn ông béo trắng có hai mái tóc trẻ ngôi ngồi ở bàn đối diện gật gù tán thưởng. Ông đang gọi chủ quán dọn cho ông một tô thịt chó với cái bánh tráng. Vui miệng, anh mời ông ngồi sang bàn nhậu nhâm nhi vài ly rượu. Thế mà hai người trở thành đôi bạn thân. Thị trấn có chủ trương bán khu đất lầy lội, đầy căn lác, bên hói xịa chảy ra con sông cái cho cán bộ công nhân viên trong thị trấn chưa có nhà ở. Đồng lương giáo viên hạn hẹp, không đủ đong gạo cơm trong tháng mà ăn, chưa nói gì đến việc mua đất đai làm nhà. Sinh con đẻ cái, Mến mới nhận ra cuộc đời của giới văn nghệ sĩ đi mây về gió, hữu danh vô thực. Bạn bè long đong lả đà chạy về quê để xoay tiền. Họ vay mượn bà con anh em, bạn bè xung quanh mua đất kinh doanh bất động sản. Con người ở quê thế chấp nhà cửa và sổ đỏ để vay ngân hàng cho con cái mua được đất thành phố. Ông chủ quán thịt chó gạ anh cứ đứng tên rồi nhường lại cho ông để hưởng tiền lời. Ông đến khu nội trú nhà trường đưa chiếc thủ lao cho vợ chồng Bến năm chỉ. Trong khu phố có hai anh em Lẫn, Ngận làm nghề bốc hàng thuê ở chợ. Lẫn không có vợ, ở với anh trai. Hắn ngồi trực bên mấy đại lý bán xi măng gạch ngói hay củi đuốc ở chợ huyện. Mỗi khi khách vùng Nam bên kia sông Cái đến mua gạch ngói, hắn đẩy xe bò ra bến rồi bốc hàng lên thuyền cho khách. Có tiền rủng rỉnh trong túi là hắn đi uống rượu. Rượu vào, hắn đi lang thang hết khu phố này đến khu phố khác. Hắn chửi đời, hắn cứ nhè mấy ông cán bộ trong thị trấn mà chửi. Hắn chửi đám dân ngụ cư đến xâm chiếm đất đai nhà hắn. Đất đai nào của hắn? Mấy chục năm nay, tôi thấy bãi đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm hai bên cửa hói. Từ đời nào, người ta phải mất công bàn trải, đổ biết bao nhiêu là đất cát mới được cơ ngơi như ngày hôm nay. Ông Huệ nói với mấy bà con, đừng nghe lời ham dọa của cái thằng Chí Phèo con ấy. Ông là dân bản xứ ở đây, ông biết. Lẫn vạch quần, nghếch một chân lên bờ rào như con chó sái trước cổng nhà Bến mà đái. Hắn vừa đái vừa chửi. Những lúc đó, chồng của Mến không dám ló mặt ra. Chồng thấy anh là hắn lao vô nhà gây sự liền. Chú Lẫn làm gì đấy? Không vào nhà chơi lại đứng đái trước ngõ nhà người ta. Nghe tiếng ông Huệ quát, Lẫn lùi lại. Hắn lễ phép chắp hai tay trước ngực như một con người tử tế lắm. Dạ, em chào bác trưởng khu phố, bác mới đi làm về. Bác có tiền cho thằng em xin chén rượu. Ông Huệ rút trong túi áo ra một tờ bạc lẻ. Ông phê bình hắn. Hành động như vừa rồi của chú là thiếu văn hóa. Huyện đang xem xét điều kiện, các tiêu chí của khu phố ta để công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện mà chú làm như thế là hỏng bét. Hiện nay, khắp nơi người ta đang phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thì khu phố ta cũng phải xây dựng khu phố mới. Một khu phố mới kiểu mẫu, chú rõ chưa? Hắn khúm núm chìa hai bàn tay ra, rồi nhe răng cười hì hì. Lấy được tiền, hắn chuồn ngay. Không hiểu sao, anh em thằng Ngận, thằng Lẫn đều sợ ông Huệ một phép. Ông Huệ được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố 4. Ông thường giúp đỡ những người không nơi nương tựa, những cụ mẹ già neo đơn. Ông giúp chị em có chồng không may chết sớm, những người có chồng con đi làm ăn xa, như trói lại mái nhà hay sửa chữa lại đường dây điện sáng bị chập, quấn lại cái motor máy bơm bị cháy. Chị em phụ nữ trong khu phố coi ông như thần tượng. Họ lấy ông làm hình mẫu về người đàn ông đích thực cho chồng con học tập. Họ hay nhắc đến ông mỗi khi những con sâu rượu của họ về đánh chửi vợ con. Có người đay nghiến chồng. Ông không phải học ai đâu xa. Ông cứ nhìn lấy tấm gương của ông Huệ. Ông ấy cũng uống rượu, nhưng có bao giờ hạch sách đánh đập vợ con như ông chưa? Tiền bạc của cải cứ nối đuôi nhau vào nhà ông kìn kìn, nhưng có bao giờ nghe ông ấy kể công với vợ không? Nhiều người có cái tivi, cái cassette bị hư hỏng, hay nồi cơm điện, cái khung xe đạp han gì không dùng nữa. Họ đến vứt vào bãi chứa phế liệu cho ông. Mến đã xây được ngôi nhà khang trang kiên cố. Hai đứa con của Mến cũng học hành đỗ đạt. Thằng cả đang làm luận án tiến sĩ bên Australia. Thằng hai thi đỗ hai trường đại học. Gia đình Mến được công nhận gia đình hiếu học, gia đình cử nhân, gia đình văn hóa. Con cái đi xa, hai vợ chồng Mến sống với nhau như vợ chồng son. Lắm lúc nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, họ tranh luận với nhau những việc trên trời dưới đất, tưởng chừng không bao giờ dứt. Mỗi lần chồng đi công tác vắng, Mến thường hẹn vợ ông Huệ sang ngủ cho vui. Lần này anh đi lâu hơn cả, anh dặn có việc gì đột xuất không giải quyết được thì đến hỏi ý kiến vợ chồng ông Huệ một tiếng. Có đêm, cả hai vợ chồng ông Huệ rủ nhau đến nhà Mến chơi cho có người có tiếng. Ông Huệ nằm ở nhà ngoài bật tivi xem. Hai chị em nằm buồng trong nói chuyện rủ rì thâu đêm. Cô nằm buồng trong nhưng khan ruột cô luôn để ở nhà ngoài. Không biết tự bao giờ những ý nghĩ về ông Huệ cứ lờn vờn ám ảnh trong tâm hồn Mến. Đã nhiều lần Mến cố vứt hình ảnh ông ra khỏi đầu nhưng không sao đưa ra được. Đêm đêm nằm cạnh chồng, hai thân thể da thịt cọ sát vào nhau. Nhưng từ ngày bị tai nạn xe máy, cái món ấy của anh đành chịu. Ngủ với chồng mà Mến cứ mơ mơ màng màng mình đang nằm ngủ với ông. Tỉnh dậy, thấy người chồng cứng như khúc gỗ. Mến cố nén một tiếng thở dài. Ông Huệ đẹp như một ánh trăng, thuần khiết quá mà dịu dàng trong sáng quá. Đã bao lần cô giơ tay ra hứng, nhưng ánh trăng rười rượi trôi qua. Đêm hôm đó, bà vợ ông Huệ đi đến khu phố 10 có việc. Bà đến nhà ông anh cả chăm sóc cho cô cháu gái mới đẻ con so. Tội nghiệp, mẹ nó mất khi nó mới vừa tròn 12 tuổi. Ông Huệ ở nhà tự nấu nướng lấy cơm nước. Đang dọn ăn thì có tiếng chuông điện thoại. Chắc là bà ấy điện về dặn ông khóa cửa trước lúc đi ngủ đây. Dạo này, bọn nghiện thường về vùng này lùng sục trộm cắp tài sản, lấy tiền mua ma túy. Chúng chẳng từ một thứ gì, từ cái xô cái chậu trở đi. Nếu người nào để quên, không đem vào nhà, là mất hết. Ông Huệ nhấc máy lên. Alo, bà đó có phải không? Bên kia đầu dây, có tiếng ngập ngừng. Chắc chắn không phải là bà ấy rồi. Alo, ai bên kia đầu dây đấy ạ? Vẫn không có tiếng trả lời. Chắc là ai bấm lộn. Ông Huệ nói lầu bầu. Ông thả điện thoại cái rụp rồi lại ngồi ăn cơm. Rửa bát đũa xong, ông tắt tivi, mắc màn đi ngủ. Chuông điện thoại lại reo lần nữa. Lần này tiếng chuông ngân vang gióng giả một hồi dài. Thì ra cô Mến gọi. Mến hỏi. Chị đi đâu hả anh? Em đau bụng quá. Chết thật, đàn bà con gái ở nhà một mình. Chị đến nhà ông anh cả ở khu phố 10, anh sẽ gọi chị về ngay với em. Ra đi chú ấy đã dặn dò anh cẩn thận rồi. Không cần đâu anh ạ, nếu có metronidazole hay chlorosis, anh cầm sang cho em xin mấy viên. Trăng 16, sáng vằng vặc, phía cửa hói sương răng bàng bạc. Mặt sông như rộng phình ra, những con sóng lăn tăn lấp loáng dưới ánh trăng. Gió nồm đưa hơi nước từ con sông cái vào mát rượi. Bãi nước trồng dọc theo hai bên bờ con hói rịa, gió lay xao xác. Thỉnh thoảng có mùi cá nướng của mấy người đàn ông vạn trài ngồi nhậu trên đò, thơm ngầy ngậy. Ông Huệ cầm lọ thuốc chlorosis đi sang nhà Mến. Cửa vẫn mở, ngọn đèn tuyếp thắp ở nhà trong sáng trưng. Mến nằm co quắp như một con tôm trên giường, rên hừ hừ. Ông Huệ lại bình nước lọc, rót đầy một cốc vại. Mến ngồi dậy, bỏ mấy viên thuốc vào miệng, cầm cốc nước uống ừng ực một hơi. Ông kéo chiếc ghế nhựa lại, ngồi sát đầu giường nói chuyện. Một lúc sau, thấy Mến đã yên yên. Ông nhắc Mến chốt cửa trong, cẩn thận, rồi ra về. Mến gọi giật lại. Anh Huệ ơi, em lại lên cơn đau. Anh biết xác không? Nhờ anh xác cho em một tí. Ông Huệ lật đật đi tìm cái bật lửa và mấy tờ giấy báo. Mến xoay người nằm ngửa, dõi thẳng hai chân ra giữa giường, hai bầu ngực vun lên căng tức, phập phồng. Mến kéo áo lên tận ngực, lườn da bụng phơi ra, trắng gần, mơn mờn. Ông Huệ cảm thấy chóng mặt, hai tay ông run rẩy. Ông đang loay hoay tìm vị trí úp chiếc cốc, thì đột nhiên, Mến vít cổ ông, kéo sập xuống. Mến hào hển thở, cả người cô nóng hầm hập như đang lên cơn sốt. Chiếc cốc trong tay ông Huệ rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Tờ giấy báo cũng rơi theo, cháy loang trên nền nhà. Ông Huệ chưa kịp định thần thì một cơn lốc sầm sập cuốn lấy. Nỗi thèm khát đam mê trong con người Mến bùng lên dữ dội. Ông Huệ không sao cưỡng nổi. Mến đã nhắm ngó ông từ lâu, ông không hề biết. Sau vụ tai nạn xe máy, đã 5-6 năm nay, chồng Mến hoàn toàn bất lực trong việc chăn gối. Mến bước sang cái tuổi hồi xuân, ngọn lửa tình hừng hực cháy bùng lên lần cuối, trước lúc tắt lịm. Ông Huệ oằn mình, có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Ông thở dốc, mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát, co giật liên hồi. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Mến chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Ông Huệ bị chứng tẩu dương, hạ mã phong. Mến chợt nhớ, hồi đi lấy chồng, mẹ tặng cho Mến một chiếc châm cài tóc và dặn dò cẩn thận. Hãy lấy châm đâm mạnh vào đầu xương cùng cụt hay huyệt hội âm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Mến chưa kịp chuẩn bị điều đó. Cây châm bây giờ tìm ở đâu? Từ ngày người ta bán quần áo may sẵn ở cửa hiệu, Mến cũng không còn may vá gì nữa. Trong nhà không có lấy một cái kim khâu. Mến lấy móng tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung, giữa sảnh nhân trung. Không tác dụng. Tay chân ông Huệ co giật, cứ thưa dần. Không thể để cho ông Huệ chết trong nhà được. Mình sẽ mang cái án giết người. Nghe nói từ khi tim ngừng đập cho đến khi chết thực sự phải mất đến nửa giờ. 4 giờ sau khi tim ngừng đập thì não mới chết hẳn. Nếu dùng phương pháp dân gian mà không cứu được thì có nghĩa là ông ấy phải chết. Mến mường tượng cảnh mình vác xác ông Huệ ra vứt giữa đường phố. Như thế thì sẽ có người trông thấy và công an thế nào cũng sẽ tìm ra. Hay là chôn xác ông ấy trong vườn, sẽ xuất hiện một đống đất mới. Nếu kéo ông ấy lại, con hói, thả cho trôi ra sông cái. Lúc đó người ta sẽ tưởng ông Huệ tự tử. Có lẽ đó là cách an toàn nhất, không tổn hại đến thanh danh của mình. Nhưng không ổn. Tất cả các phương án đó chẳng khác gì một hành động giết người. Độc ác quá, tàn nhẫn quá. Có khác gì một con bọ ngựa cái xé xác nuốt chừng bạn tình của nó sau khi ân ái. Tất cả đều do một tay Mến gây ra. Ông Huệ là người mà Mến thầm yêu trộm nhớ. Mến phải hoàn toàn chịu hết mọi tội lỗi. Bây giờ phải gọi điện thoại cấp cứu 115 để chuyển ông đến bệnh viện. Mến lưỡng lự. Như thế là, lạy ông, tôi ở bụi này. Mình là một giáo viên xuất sắc, có uy tín trong ngành và đồng nghiệp. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình có học, một gia đình danh giá mà bao người trong phố lấy đó làm gương. Khối đứa bạn cùng lớp thời phổ thông ước ao có cuộc sống như gia đình mình cũng không có được. Giữa danh dự và cái sống cái chết, Mến phải lựa chọn một. Chỉ còn một cách là gọi điện cho cô bạn thân đang làm y sĩ trong bệnh viện của thị trấn để hỏi ý kiến. Bảo nó hãy kín mồm kín miệng. Bây giờ nó cũng là quân sư tốt nhất cho mình trong những tình huống khó khăn phức tạp như thế này. Cô bạn nhận được điện là phóng xe máy đến ngay. Trông thấy ông Huệ chân cẳng cứng đơ, cô bảo. Nguy to rồi, chần chừ không kịp nữa đâu. Đáng lẽ phải hà hơi thổi ngạt từ lúc đầu. Cô đưa di động lên tai. Anh Phan, anh đưa taxi đến ngay, có một ca cấp cứu. Hai người giữ nguyên hiện trạng, rồi lấy dây thừng buộc chặt Mến với ông Huệ lại thành một bó, đưa lên xe. Ngày khu phố đón nhận bằng đơn vị văn hóa cấp huyện, tôi được phân công về thị trấn viết bài cho tờ báo của tỉnh. Thị trấn đã được bê tông hóa hoàn toàn. Các gia đình lại xây tường rào giống hệt nhau nên tôi chẳng nhận ra các con đường cũ. Dừng xe máy ở một ngã tư, tôi gặp một người đàn ông kéo cái xe rùa chở dụng cụ thợ xây đi ngang qua đường. Tôi gọi anh ta lại, hỏi thăm đường về nhà ông Huệ, trưởng khu phố 4. Anh ta nói tỉnh bơ. Đặng Huệ trưởng khu phố 4 này ư? Ông ấy chết từ lâu rồi. Bây giờ người ta đã thay người khác. Muốn tìm nhà ông Huệ thì anh cứ tới chỗ cái quán bán tạp hóa, ngoẹo trái, đi chừng 200 mét nữa là tới. Anh ta chào tôi, rồi đẩy xe đi thẳng. Sao thế nhỉ? Năm ngoái ông Huệ đến tòa soạn, nhờ viết bài, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vẫn còn khỏe như thế cơ mà. Ngày đó, ông Huệ vóc dáng phương phi, nước da đỏ au, khuôn mặt lúc nào cũng ngời ngời rạng rỡ. Việc làng việc nước, ông phi như một con ngựa chiến. Nghe tiếng chó sủa, ông Huệ ra mở cổng. Ông gầy sọp hẳn đi. Hai má ông hóp lại, hốc hác. Đôi lông mày gần như cũng bạc trắng theo đầu tóc. Ông cầm lấy cái dây xích kéo con chó ra phía sau vườn. Thấy tôi cầm bó hương lúng túng, ông Huệ ngạc nhiên. Tôi phân trần. Em xin lỗi, em vừa gặp một thằng cha ở ngã tư nó nói... Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp người thợ xây ngoài đường cho ông nghe. Ông bảo, Cái thằng lẫn đo chứ ai. Nghĩ cho cùng, hắn nói đúng. Đối với bà con lối xóm, có lẽ mình đã chết. Sau cái vụ khốn nạn đó, tôi từ chức trưởng khu phố luôn. Nghĩ mình đã kề miệng lỗ mà tu chưa chọn đạo. Tôi không xứng đáng làm trưởng một khu phố. Tôi thua cả những đứa như thằng Ngận, thằng Lẫn. Thằng Ngận, thằng Lẫn bây giờ chúng coi thường tôi. Chúng khinh tôi. Mà cũng lạ. Từ ngày lấy vợ đến nay, thằng Lẫn đã tiến bộ hẳn lên. Hắn làm ăn chăm chỉ, không rượu chè bê tha. Hắn làm phu hồ cho một tốp thợ xây. Chiều thứ bảy, vẫn ra làm vệ sinh với bà con khối phố. Hắn còn xung phong vào đội dân phòng nữa chứ. Tôi an ủi ông. Con người mà anh, ai trong đời không có một đôi lần vấp ngã. Cái gì đã qua thì cho qua luôn. Nhặt lại mà làm gì cho thêm đau khổ. Không biết có ai đó đã nói, đời người có ba thứ không nên nhớ lại. Tai họa, chết chóc và tình yêu. Càng muốn nhớ thì lòng càng tê tái. Cô Mến bây giờ thế nào rồi hả anh? Lúc em đi qua thấy cổng nhà cô ấy khóa. Nét mặt ông Huệ đang đăm chiêu, nhăn nhó, đã giãn nở trở lại. Cô Mến chuyển trường rồi, cô xin về dạy ở quê. Nghề dạy học phải là như thế, cô ấy không nên ở lại nơi đây nữa. Ở thị trấn này, bây giờ cô ấy nói làm sao mà học sinh nghe cho nổi. Còn tôi thấy mình có tội với chú ấy nhiều lắm. Chú ạ. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Cái chết của ông Huệ của tác giả người Quảng Bình Hoàng Minh Đức. Thưa các bạn, nghe truyện ngắn này, tôi hình dung người viết như đang nhẩn nha kể lại cho ai đó cùng làng xa quê lâu ngày mới về câu chuyện từng gây xôn xao làng xóm. Nếu về nghệ thuật kể chuyện, có thể nói tác phẩm này không có nhiều điểm đặc biệt, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn tới nội dung chuyện. Có một điều thú vị ở tiêu đề của truyện ngắn này. Tuy có tên Cái chết của ông Huệ, nhưng truyện không có bất cứ cái chết nào. Song ngẫm nghĩ lại, ta thấy toàn câu chuyện lại là những cái chết rất đáng cảnh báo của các nhân vật liên quan. Tôi cứ tự hỏi, không biết các thính giả nghe xong truyện sẽ thương hay giận cô Mến và ông Huệ đây. Giả sử nếu không xảy ra sự cố trong đêm hôm đó, liệu mối quan hệ giữa hai người này sẽ tiếp diễn thế nào? Tôi không cho rằng người viết muốn nêu một bài học về luân lý và đạo đức. Tác giả Hoàng Minh Đức đã tỏ ra khách quan hết mức khi kể chuyện mà không thêm quá nhiều bình luận, phán xét. Ông nhường lại quyền đó cho độc giả và người nghe. Sự thích thú của chúng ta đối với chuyện ngắn có lẽ vì nó cho ta thấy một sự thật giản dị. Chuyện như thế mới là cuộc sống. Đó mới là những chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Vậy thì việc xét đoán về nhân cách của những con người, nhân vật trong chuyện ngắn này là không cần thiết. Nhưng sẽ có những sự thật được nhận ra đằng sau câu chuyện. Trong cuộc sống và các mối quan hệ, biết làm chủ mình luôn là chuyện không đơn giản. Nhưng đơn giản hơn và cũng cần thiết hơn là không để mình rơi vào những tình huống không dễ kiểm soát bản thân. Để ta không phải ngậm ngùi tiếc nuối biện bạch giá như hay chỉ vì khi ấy, lúc đó, thế nọ, thế kia. Nếu ông Huệ không hồn nhiên cùng vợ sang nhà Mến buổi tối và ngủ lại những lúc chồng cô đi công tác, nếu ông chủ động né tránh các tình huống nhạy cảm như việc giúp Mến lúc cần, bởi rõ ràng việc này ông hoàn toàn có thể nhờ người khác, mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế. Người ta không thể kiểm soát ngoại cảnh cũng như người khác, mà chỉ có thể kiểm soát chính mình. Triết lý sống đó thực ra đâu phức tạp, nhưng những người thực sự thấm thía, tôi cho rằng cũng không phải quá nhiều trong cuộc sống này. Những câu chuyện nhân văn, những lời bình độc đáo, những giọng đọc truyền cảm. Đọc truyện đêm khuya, người bạn hàng đêm, phát sóng 22 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Mái nhà xưa của Trần Hạ Tháp. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc Việt Hùng. Xóm mình đất cũ đãi người mới, cầu cho ai đến đây đều thế cả. Xưa chúng tôi ở với cụ đây ai chẳng biết đã qua mấy đời, gọi là xóm Bồ Đề. Nay họa may chỉ còn cụ và một gốc cây sum xuê, ấy là nhìn sang người cũ mà thôi. Đất thì đó mà cảnh thì khác, nhìn mãi không ra, cứ bần thần trong giả. Vô hình chung, cụ Chính và cả cái gốc cây này đã trở thành một loại bảo tàng lưu trữ kỷ vật duy nhất cho cái xóm cũ ngày xưa. Ai về quê chạp sổ đều ghé thăm cụ, đều vui vì còn cụ. Trước khi từ biệt ông cụ để trở về lại nơi mới lập nghiệp đâu đó, có người nằn nỉ như trẻ con, nước mắt rưng rưng. Nói ra có điều không phải, mong cụ bỏ qua. Dù có đi chân trời góc biển thì hàng năm vẫn có người này kẻ nọ tìm về thăm xóm. Ai gặp cụ cũng mừng mừng, tủi tủi. Lạy trời, đến khi cụ trăm tuổi thì thôi, buồn thật. Chỉ mong cụ điều này bảo cho con cháu về sau để cái tán cây bồ đề ấy cho xóm. Khi nào làm ăn thong thả, có về thì chúng tôi còn có một chút gì để mà ngó. Cụ Chính cười lớn, nói chắc như cố che đi cảm xúc của mình. Bà con khéo lo, tôi còn xương san hay con về với đất, thì xóm mình cũng không mất cái gốc ấy đi được. Nó nằm trong phần đất nhà tôi đã mấy đời truyền xuống. Dám nào con cháu phạm tội bất hiếu với tiền nhân. Không cứ gì bà con nói, tôi di chúc lại đời con đời cháu, phải lo vun vén ngoài đường. Đó, phải khéo lo. Trước đây, thời còn chiến tranh chống Mỹ, thì Vinh, con trai cụ Chính, bỏ học lên Bưng, rồi được bố trí ra Bắc cho tới ngày giải phóng đất nước mới trở về. Anh không có nhiều ký ức về xóm cũ bằng những người kỳ cựu ở đây. Sau ngày hòa bình, xóm Bồ Đề thay đổi nhanh, biết bao người đi và kẻ đến, nhà cửa lần hồi được phá ra xây dựng lại ngày càng nhiều hơn. Bây giờ, cái bộ vó khiêm nhường của một xóm lao động cũ đã nhạt mờ dấu tích. Những mái tranh mái tôn cũ mềm nay thật sự đã thay ra đổi thịt. Năm ba biệt thự mọc lên, lầu gác, những tòa nhà kín cổng cao tường xuất hiện vươn lên. Con đường nhỏ hai bên cỏ mọc kinh điên không còn nữa. Con đường được mở rộng, chạy đá và xe con có thể vào tận sân nhà thoải mái. Với những người bỏ xóm ra đi một thời thì đây là cả một phép lạ. Ngoại trừ vùng nhà đất của cụ Chính, đó là gia đình duy nhất trong cái xóm Bồ Đề này còn sót lại. Vẫn một mái nhà xưa với tán cây không lẫn vào đâu được. Cũng vì thế mà dự tính về nhà đất của hai vợ chồng Vinh gặp trở ngại. Anh từng tính toán, chỉ với số ít tiền bạc dành dụm được quá khiêm nhường của cả hai cộng lại, rất khó sửa sang lại căn nhà ọp ẹp. Nhất là càng lúc cơn sốt đất càng lên cao, nhà cửa chung quanh mọc lên như gió dậy, ba bề tứ phía không còn đủ ánh sáng và khoảng trống điều hòa. Nhìn từ ngoài vào thật là ái ngại cho căn nhà, cứ như là một thành phần cá biệt của xóm cứ khư khư mà tồn tại mãi. Cho đến ngày nọ, Vinh tình cờ gặp lại Phú, một bạn học cũ thời niên thiếu. Hắn bỏ xứ đi làm ăn xa đã lâu và nghe đâu giàu có lớn. Người ta bảo Phú hiện nay là một đại gia. Hắn không để mất thì giờ góp ý ngay. Mày là loại người không hạp làm ăn, tao biết mà, chỉ nhìn cái ổ chuột của mày. Thì ra cứ thế đến tận giờ, miễn bàn về việc làm của mày nhé. Không nói làm gì, riêng cái dụ nhà tao lo cho. Mà nghe đây này, một diệu kế nhằm giúp giải quyết gọi là nhất cử mà tam tứ tiện này, tao và mày đều có lợi cả, phù hợp với đòi hỏi của trào lưu mới. Này, nghe tao nói đây này. Vinh bật cười đùa nhạt. Ôi, tao có phải là lưu bang đâu mà mày hàn tín. Thì lo cho cái nhà khỏi rột nát chút ít là thôi. Không như mày có nhiều tiền thì phải trả giá. Ừ, đừng có dạy khôn tao, còn lâu. Họ Hàn có cái vốn giữa chợ, tuy có làm ăn nên đổi vậy mà chưa tới. Mày định nắn cái nhà, nói thực, coi hiện trong tay có bao nhiêu công lực. Làm gì có nổi loại vốn giữa chợ như Hàn Tín. Và đại gia lại cười cợt khi nghe Vinh ngập ngừng nói ra một con số thật chẳng ra gì. Hắn xua tay làm như đuổi tà, không muốn nghe thêm các khoản vận dụng mà Vinh cố kể thêm sau đó, như thuyết phục ông cụ bán đi chiếc xích lô cũ mà ông cụ dù đã nghỉ nghề vẫn cứ không muốn rời xa một phút, hoặc là mượn nhờ tí chút bên vợ dù chẳng còn ai khá khấm gì hơn vợ chồng tao. Phú nói những đi guốc vào bụng người ta. Tao biết những đứa như mày không dám tìm cách vay mượn ngân hàng. Nếu có thì hốt lá vào mà trả nợ. Hắn ung dung uống bia, đợi đến khi Vinh im lặng thử người ra thì mới nói. Cửa đôi miếng đất ra, một bán ngay cho có đạn, những còn lại dùng tiền ấy xây lên cái nhà cho ra hồn với thiên hạ. Tao cũng đã biết mặt tiền đâu chừng 12 hoặc là 15 mét trở lui, còn chiều sâu không dưới 20 mét. Đất này ngoài cái ổ chuột ngày càng bệ rạc ra, còn lại là cái vườn cà vườn ớt để bà cụ ngày xưa gỡ gạo nuôi mày, nay thì cỏ mọc hoang. Tao biết nơi đây không có hung sự ám quẻ gì cả, lại vuông vắn thật là lý tưởng. Khu xóm gì nhỉ? À, tên xóm Bồ Đề, nghe rất ăn tiền, có vẻ đạo đức đó. Chả như ngã ba chuồng chó hoặc là xóm Rìu hay phường Lò Heo, chỉ mới hỏi thăm thôi, chưa tới nghe đã lạnh cả lưng rồi. Xóm này đang phát mạnh, lại có mặt tiền làm ăn rất thuận lợi. Đó mới là con ếch chuồn thời đại. Mày thật có thời đang ở trong mỏ đạn mà không biết. Con cư đôi ra, mỗi miếng cũng non chừng 150 mét vuông. Nhà mày, hai vợ chồng, một thằng con với ông cụ gần đất xa trời. Vị trí chỉ 4 mạng, quá dư đủ mà sinh hoạt. Bán một miếng như vậy, mày ung dung lên ngôi nhà có bản vẽ như ai. Mà biết đâu, được giá hơn, thì lại có cái mà trang thiết bị nội thất. Những thằng 3 cọc 3 đồng như mày, suốt đời nằm mơ trúng số mới xây nổi ngôi nhà như thế. Đấy, tao không thuyết phục mày làm gì, hãy để cho thời đại làm việc ấy. Phú lim dim cặp mắt rất giỏi. Vinh không để ý nhiều về cái thuyết cư đôi của Phú sướng ra. Anh biết hạng người như hắn khó thể nghiệm ra cái gút thắt vốn nan giải nhiều hơn là việc chạy đâu ra tiền bạc đang nói. Vinh bẩn thần. Khá sáng tạo, cứ cho là được đi. Thế nhưng Tao còn xin ý kiến của ông cụ. Tao biết trước là gay go lắm. Ngày trước tao không ở trong nhà, mày đã biết. Ông cụ còn mạnh khỏe, suốt đời đạp xích lô. Bà cụ chắc chiêu thêm luống cà, bụi ớt. Hai ông bà nuôi nhau. Sau khi bà cụ qua đời, ông cụ vẫn thế. Đến khi tao trở về, thời gian sau, ông cụ mới nghỉ hẳn, không đi đạp xích lô nữa. Chiếc xích lô thì ông cụ bảo, để hư thì thôi, nhất quyết không phụ cái nghề kiếm sống. Huống gì là việc nhà đất này. Mày thì chưa dành tính ông cụ bằng tao đâu. Không xong rồi, tao đành chịu phép chuyện mày thôi. Phú làm điệu bộ không muốn nghe tiếp. Hắn phang ngang rằng, này, không có được chậm trễ. Mày duyệt chuyện của ông cụ nhanh đi. Đời cha trụ đất, đời con lên nhà lên cửa mới là phải đạo con hơn cha là nhà có phúc chứ. Dài dòng sao được. Rồi hắn coi đồng hồ, rút di động ra điện đàm một hồi với ai đó. Trước khi kêu tính tiền bia, Phú cụng ly đánh chát một cái rồi nói như máy. Tao còn ở đúng tuần lễ đây, khách sạn, số phòng có luôn ghi sau lưng cạc visit đây này. Cứ sau 8 giờ tối là sẽ uống thoải mái nghe. Còn nay mới chỉ giáo đầu thế thôi, tao có hẹn khác rồi. Là người chạy dịch vụ đầu vào cho mày giá cả hợp lý, không có phải bèo đâu. Miễn sợ tao thư mày nhá. Tao tha cho đấy, chỉ ăn hoa hồng phần trăm về phía đầu vào thôi. Mày là đầu ra, coi như tặng quà góp phần cho bạn cũ. Đấy, cái luật giang hồ không áp dụng với những đứa dưới ngựa như mày đâu. Bảo cho biết, tao bao giờ cũng nắm trong tay cả một tổng mục đầu vào lý tưởng. Chuẩn bị mà so găng. Thôi, chào chiến thắng nghe. Ngày hôm đó, Vinh và vợ trịnh trọng lựa lời để nói với cụ chính. Tất cả đều vô ích. Cuối cùng, ông cụ kết thúc như búa bổ. Anh muốn làm gì thì tùy ý, nhưng đối với vợ chồng tôi, chỉ từng ấy là được. Tiền nhân để lại, không mở mang ra được thì thôi, phải giữ lấy cội nguồn. Cây có gốc, người có tộc ấy đó. Sao lại bán đi mà lấy tiền? Đừng nói là đất, mà cả cái tán cây bồ đề sum suê kia cũng không nỡ để người ta xử đoán nó tàn tệ. Tôi sống với đất, với xóm làng bằng cái tình, không phải bằng cái nhà cao, cái cửa rộng như anh. Vinh cố vớt lần cuối. Chỉ một nửa, chứ có hết đi đâu à? Tiền là để chỉnh trang lại nhà đã dột nát bao nhiêu chỗ cả rồi. Đó, ngay cả chỗ bố nằm, nói rằng bán đi để lấy tiền thì tội cho con cái. Mong bố nghĩ lại. Ông cụ cười mát, tưởng như gần nổi trận lôi đình khi nhìn thấy tay Vinh đang bân mê cái cặp vi xít, vật chứng về khả năng đầu vào của dịch vụ đang bàn. Cái loại nhà nào thì cũng là tính ra tiền cả mà thôi. Sao lại không tiền? Tôi và mẹ anh ở đây có bao giờ phàn nàn lấy nửa câu. Anh nhìn quanh thấy lâu đài biệt thự mọc lên, rồi sinh ra bẽ mặt với thằng Phú bạn anh chứ gì. Sột nát thì che lại bằng ni lông, như là vẫn làm. Thì mà đã sao đâu? Đừng có như cái thằng ấy. Cái thằng chỉ đi ở miền trong vài năm, khi về quê cha đất tổ nói ra tiếng xứ người không rút ra được. Vinh lặng lẽ hết cách. Vợ anh thì đã lui ra từ lâu. Cụ chính không hiểu sao sớm sớm nước mắt nói như thể chạnh lòng. Tôi có cần cây sở nhà nào đâu. Nhà tôi là đây, là cả miếng đất cỏ mọc ở ngoài kia kìa, nơi mẹ anh đã đổ mồ hôi lên đó. Cái vườn cả ấy, anh đã từng gợi ý này, đề nghị nọ. Đó là lúc ra cái phong trào đào hồ nuôi cá bằng cỏ. Anh cứ chạy theo thời kinh tế. Tôi không đồng ý thì anh buồn bực. Kịp đến sau đó, người ta lại rùng rùng mua từng xe đất để lấp đi các loại hồ ấy, vì bán cá không bằng bán đất. Thật là cái vòng luẩn quẩn, đào sâu thì nhọc lấp, cổ nhân nói không sai. Nay lại đến phong trào bớt ngang mà lên dọc. Cái nhà coi trọng mà cái đất coi khinh thì tôi chịu. Tôi sống không chỉ mình tôi, cho cả người đã khuất như mẹ anh, cho xóm cho làng nữa. Sao lại đem đầu người cứ nhân ra mét vuông mà tính thế? Người ta bảo xóm đi làm ăn xa có dịp là về thăm đất, chứ không phải là thăm nhà thăm cửa của người chủ mới. Thấy họ cứ ướt nước mắt ra là tôi không đành. Thôi thì nguyện hết đời tôi, anh muốn làm gì thì làm. Còn nay xin ở yên nơi mảnh vườn cà, còn chút hơi hám cái người mà tôi đã đầu gối tay ấp. Mẹ, anh sớm sớm nước mắt. Đó là người vĩnh viễn không có ý kiến gì, một người coi như bỏ phiếu trắng về câu chuyện nhà đất bây giờ. Còn thằng Tiết, con trai Vinh, đang vào năm đầu đại học kiến trúc ở ngoại tỉnh xa nhà. Nó có biết chăng, trước khi những ngôi nhà được xây dựng lên huy hoàng, nguy nga như những đồ họa đã vạch ra, đã từng biết có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu trăn trở nỗi lòng nơi một vùng, một khoảnh đất nhỏ ấy. Có mấy luống cà, bụi ớt mà con người về sau tiếp tục cuộc sống bên trên vẫn không hề hay biết. Giữa mặt đất và bàn chân con người còn có một lớp gạch hoa cách biệt. Đó không phải là chiều sâu của quá khứ, ngược lại là độ cách ngăn về quá khứ. Quá khứ đất, một ngôi nhà vươn lên nhiều tầng thì độ cách ngăn ấy càng lúc càng nhiều hơn. Giữa bàn chân con người đặt lên và mặt đất, đất thịt, đất thật, còn có lắm lớp bê tông và khoảng trống không. sự thực dụng của con người được đánh giá qua khoảng trống không kia. Những người như cụ Chính thường xa lạ và dị ứng với loại khoảng trống không theo chiều cao ấy là tất nhiên. Bởi lẽ họ là kẻ gần đất xa trời. Họ trực nhận được khuynh hướng đi về này mà không cần triết lý như những người trẻ tuổi. Vì thế, sự quan tâm của cụ Chính là về đất, không phải là về những khoảng trống không thực dụng phía bên trên. Trở về và ra đi khác gì khi chỉ là đỉnh điểm của nhau. Từ đó, cụ Chính thân thiết với cái gốc cây hơn mọi lần. Gốc bồ đề vẫn xun xuê tỏa mát bốn bề suốt bốn mùa, suốt nhiều năm tháng đầy nắng mưa và lụt bão. Ông cụ đem cái ghế đồng bào ra, nằm lặng lẽ dưới tán cây rì rào ấy. Phú bảo Vinh: "Không thuyết phục được là lỗi của mày. Thiên thời, địa lợi đã nằm trong tay. Chỉ còn có cái nhân hòa là trôi chảy mọi việc ở đời. Cổ nhân đã từng dạy như thế." Vinh trầm ngâm bất chợt về hai chữ cổ nhân. Thì ra, không cứ là người như cụ Chính, ngay cả những thằng đại gia như Phú cũng thường hay nói tới. Hóa ra, ai cũng có cái cổ nhân riêng cho mình, cho vận dụng cả. Mỗi người đều có vẻ gượng gạo riêng trong sinh hoạt hàng ngày. Hai vợ chồng Vinh vẫn đi về đều đặn với công việc cơ quan. Các nơi ấy không xa xóm bồ đề lắm, cho nên di chuyển bằng phương tiện xe đạp cũng không phải là vấn đề. Thằng Tiếp vẫn đều đều gửi thư về nhà mỗi tháng. Việc học tiến triển tốt chẳng vấn đề gì. Thế nhưng đó là nghĩa vụ trước thăm hỏi, sau thì xin tiền. Riêng cụ Chính thì thường xuyên ở gốc cây trước nhà. Ông cụ lơ đãng cả việc uống ăn, và khi nằm chán rồi thì lại quay vào lục soạn các thứ linh tinh cũ mòm. Thế rồi ông cụ lùi cùi với cái cuốc đã mòn vẹt, cái mai gãy cán của mẹ Vinh để lại. Suốt nửa ngày như thế, buổi chiều thì thấy bóng ông cụ thấp thoáng giữa mảnh vườn vốn để hoang cỏ gần lút đầu người. Khi mệt quá, ông cụ lại ra gốc cây làm bạn với ghế đồng bào. Chừng được một tuần lễ thì cỏ sạch, ông cụ lại cuốc, lại xăm, lâu lâu nhặt nhạnh được một vật gì đó dưới mặt đất cũ. Cái bóng giả đùa ấy lại tẩn mẩn xăm soi ngắm nghía thật là lâu. Một chiếc guốc mộc lẻ loi đã mùn đi, một vài mảnh điêu đất nám đen, một cái lược giày cùn hết răng. Cụ Chính tưởng như đang tìm kiếm một thứ gì. Lâu lâu, cái bóng ấy lại thẫn thờ ngó đi đâu đâu. Mấy hôm sau, Vinh để ý thấy khói nhang trên bàn thờ mẹ. Ngày giỗ thì hãy còn lâu mới đến. Cụ Chính quanh quẩn ở đó suốt ngày mà không ra vườn như mọi lần. Các vật lưu niệm được ông cụ lau chùi sắp dọn lại ngay ngắn. Cũng là cái cơi trầu, bình vôi, con dao cau cán xoắn tà mũi, một cái chai lùn đút miệng cẩn thận bằng lá chuối khô. Chỉ từng ấy. Lần khác, Vinh để ý không còn thấy cái chai lùn đặt ở đó nữa. Ông cụ lại ra vườn như mọi hôm trước. Cho đến khi những cây cà non xinh xắn mọc lên trong mảnh vườn ấy, thì nom cụ Chính tuy có phờ phạc đi, nhưng lại nhanh nhẹn tất bật hơn. Ngày lại ngày, ông cụ cẩn thận nhiều cho đám cà non từng gáo nước phân được ủ trong một cái lu sức miệng để ở góc vườn. Vinh đi làm về bâng khuâng nhìn bố. Anh không biết nói gì, chỉ nao nao trong lòng nhớ đến mẹ nhiều hơn. Cái ngày đất nước thống nhất, mẹ đã không còn. Hồi phong trào sinh viên đấu tranh lan rộng khắp thị thành miền Nam, cũng là lúc anh rời khỏi mái nhà xưa, tìm đường ra Bưng rồi lên núi. Mẹ bới cho anh một mo cơm nén thật chặt trong chiếc mo cau đã ngâm nước cho mềm đi. Bên trong gói lá chuối xanh hơ lửa và những quả cà muối ấp yêu. Nó thấm thía đủ mồ hôi và nước mắt thương con. Những quả cà, hương vị một thời sôi nổi, ra đi. Đêm về, Vinh thường ngồi một mình với bóng. Anh bần thần cả tháng, rồi quay qua tìm cách gần gũi ông cụ. Không phải để thuyết phục, mà là muốn tái tạo lại sự bình ổn tâm hồn trong mái nhà. Nhìn ánh mắt như dò hỏi, như cảm thương của vợ, anh chỉ im lặng, không hề nói thêm một điều gì về cái ngôi nhà tương lai nữa. Hơn ai hết, Vinh biết Thi sẽ làm kẻ đứng ngoài cuộc từ khi hai bố con bất đồng quan điểm về chuyện ấy. Bữa ăn thường không vui và gượng gạo qua loa. Chỉ có vợ anh luôn tỏ vẻ bình thường như trước đây chẳng có chuyện gì. Thi nhắc khéo anh khi chỉ có hai người. Anh à, anh viết thư động viên con, đừng để nó ảnh hưởng đến việc học, bảo nó phải chịu khó, từ nay tằn tiện hơn. Vinh nhìn vợ, vợ lại nhìn anh. Mai trở đi, những khi làm về rảnh, anh phụ bố cùng làm vườn đi. Nghe nói thế, Thi như thấy nhẹ lòng, nàng biết cơn bão đã đi qua. Những hạt giống của mẹ để lại đến giờ tốt thật, không ngờ lâu thế vẫn không hư. Vinh lớ ngớ. Em nói gì? Thi nhìn lên bàn thờ, chỉ vào một chỗ trống. Cây chai lùn. Anh chợt hiểu, mặt vui như đứa bé được quà. Không biết mấy tháng nữa thì lại được ăn quả cà của mẹ nhỉ? Một cảm xúc khó tả chỉ mới hôm nào đây thôi, hay là chỉ trong chớp mắt. Đã mấy chục năm qua, Vinh thấy lại hình bóng mình của ngày trước, nhưng nghe rõ tiếng vang bước chân đi qua núi đồi. Mặt trời giữa trưa hè, dòng nước chảy ven khe, mo cơm bới và những quả cà của mẹ. Quá khứ đất vẫn nguyên vẹn bên hè. Anh chờ đợi cảm xúc ấy, cảm xúc từ những nụ hoa cà thật đơn sơ. Màu tím phơn phớt như màu tím hoa sim hoa mua tràn ngập đồi núi. Cái màu bạt ngàn cứ tưởng đã nhạt phai dần theo tháng năm. Thời mà mọi nền móng, mọi tầng mái của ngôi nhà đều mang một nét đẹp tinh thần, chung cùng và duy nhất là trời cao làm mái, đất rộng làm nền. Thời gian sau, cả hai cha con lấy chuyện vườn tược làm vui. Họ không muốn phải thao thức và làm khổ nhau mãi. Quá khứ đã giúp họ điều hòa, vượt qua những bất tiện vật chất còn hằn lên trong cuộc sống mỗi ngày. Thế đấy, cũng là lúc Phú lại tìm về với bạn cũ. Hắn khôn khéo, nghe nhiều hơn là nói. Dầu sao cũng là sự ngó ngàng nhau khi cơ nhỡ. Vinh tế nhị nói xa gần. Tao để cho thằng Tiếp, con tao, nó lo cái chuyện này. Xem ra bớt ngang lên dọc bây giờ cũng chưa thuận lắm. Phú bỗng thở dài, hắn trổ trứng cáu kỉnh rất lạ. Mày tin vào chính mày hay tin vào con mày? Lú lẫn chắc. Thế hệ à, nó đổ đốn rồi. Nó điều kiện quá, sinh ra được voi đòi tiên. Càng lo, có mà càng khổ theo nó. Ôi, có ích gì. Đó, mày coi này, coi cái thằng con tao này. Thế Vinh im lặng, hắn liền thuyết minh về cậu công tử nhà hắn. Tưởng như đó là cái bằng chứng đắt nhất về giới trẻ hôm nay. Thì ra, một người như Phú có thể cầm chắc một địa vị cho con mình bằng nhiều diệu kế, gọi là đi trước thời đại. Càng chắc cú hơn khi có đủ bùa phép để hạ thấp mọi rào cản. Cho dù thằng con có bất tài vô tướng đến nước nào, cũng sẽ ngồi ở chỗ mà tao muốn nó thành đạt. Tất cả dường như đã sẵn sàng trên từng tay số, chỉ cần một điều kiện duy nhất là ở yên trong nhà với mọi tiện nghi, luôn luôn phục vụ nó, đừng sinh chuyện, thế là đủ. Thật kỳ quái, như những việc khó tin nhưng mà là có thật. Phú thổ lộ lại là mơ ước duy nhất tồn tại ngoài trí khôn và thế lực của tao. Hắn buồn bã kết luận, ôi, thôi tao chịu, suốt năm nó chỉ biết làm bạn với xe phân khối lớn. Chúng ăn nói với nhau kiểu tiểu thuyết xã hội đen, đại ca mới trở tiểu đệ. Vinh biết, lúc này Phú không đùa, và là hắn nói thực. Nhưng dễ gì hắn bày tỏ nỗi lòng với bất cứ ai. Anh hiểu, cơ nhỡ cần giúp đỡ, nhưng cô đơn thì nên an ủi. Con cái được tiện nghi sung sướng hơn cha ông đã là mừng rồi. Như thế, mà vấn đề ở cách hưởng dụng, có lẽ sự thành đạt nào cũng có mặt chìm. Phú nhếch môi, à, mày mỉa mai tao, hay là đang tự an ủi mình? Vinh đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt Phú. Việc gì không như mày nghĩ, tao muốn nói về sự kém hiểu biết của con cái là có trách nhiệm ở chúng ta từ rất sớm đó. Trở về nhà, Vinh ngồi ngay vào bàn viết thư. Anh không muốn để thằng Tiếp ngoài cái việc học ra chẳng biết gì những trăn trở của cha của ông đó dưới một mái nhà, ở cái nơi mà nó sẽ thừa kế và tất nhiên có đủ chủ quyền sau này để tự ý sửa sang. Vinh cần sự sẻ chia tinh thần lúc này hơn sự thành đạt của nó ở tương lai. Anh không cô đơn và tin ở con mình. Thưa các bạn, những năm gần đây, đất đã trở thành một loại hàng hóa đặc biệt và chi phối nhiều hoạt động trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thị trường biến động của đất đai, không biết bao kẻ đã giàu lên nhờ đất. Ngược lại, không ít người đã sống sờ chết sờ cũng vì đất. Giá đất tăng lên mỗi ngày không hẳn là do những bức bối về điều kiện nhà ở của người dân, mà cơ bản hơn vẫn là nạn buôn bán đất đai bất hợp pháp đang diễn ra khá phổ biến thông qua những mạng lưới trung gian trá hình. Hoạt động này khá công khai và được biểu hiện dưới mọi hình thức. Có nơi đất công đất ruộng bị đem bán vô tội vạ. Lại có nơi ao hồ vốn là môi trường điều hòa khí hậu cũng bị san lấp xẻ lô giao bán dần. Đây là một thực trạng nhức nhối chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu nào để cản ngăn kịp thời. Mối chuyện ngắn mái nhà xưa, Trần Hạ Tháp đã đề cập một góc nhỏ của hiện trạng này đang diễn ra tại các miền quê. Có điều viết về cuộc chiến đất đai trong một gia đình cùng lúc tồn tại cả ba thế hệ giữa một lòng trào là xóm Bồ Đề đang sục sôi cơn sốt đất. Xem ra tác giả có vẻ hiền quá và thiếu đi những gay cấn, những xung đột mang đầy kịch tính. Khung cảnh ấy không đơn giản chỉ là những dằn vặt âm thầm, những cam chịu đơn lẻ trước sự biến động dữ dội của đời sống xung quanh. Thành ra diễn biến của chuyện cứ đều đều theo kiểu tuần tự như tiến nên thực sự không tạo được ấn tượng nào đáng kể. Có thể là tác giả chưa thật đắm mình vào cuộc chiến sôi động này chăng? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.